Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Tình hình càng lúc càng nhiều sự bất ngờ. Một nha đầu nhỏ bé, lại có thể phá tan thần thông của tiên đạo đại năng. Chỉ là sau một chiêu này, Vân Mục phảng phất mất đi toàn bộ lực lượng, cả người mềm nhũn mà ngã xuống. May là Thiển Y đứng cạnh phản ứng kịp, tranh thủ ôm nàng vào lòng. Lúc này, Tâm Vô Lệ sát tâm đột khởi. Một thanh hồn bảo hình kiếm lơ lửng ngay trước ngực, kiếm thể sáng trong, tản ra quang mang màu vàng, huyễn lệ huy hoàng, chói mắt rực rỡ. Kiếm này vừa xuất hiện, không gian chung quanh tựa như đọng lại, khí tức cực độ thâm hàn như ăn mòn thần hồn của mọi người. Trận khởi, một tiếng quát khẽ vang lên, trận pháp lấy Tạ Lạc Nhi làm trung tâm liền mở ra. Chỉ thấy một đạo huyền quang bảo hộ từ dưới chân Thiển Y đám người dâng lên, đem tất cả bọn họ bao phủ trong đó. Cảm giác lạnh lẽo dần dần tiêu tán, Thiển Y tâm thần khẽ buông lỏng, cả người nhất thời thoải mái không ít. Cho nên nàng vội vàng thi triển thần hải lĩnh vực, đem lôi đình hải vực của mình dung nhập vào trong trận pháp. Trong chốc lát, màn sáng bảo vệ lóng lánh lôi quang, vô cùng kiên cố. Sau đó, Vân Phàm chậm rãi từ trong bụi mù đi tới, lần nữa đứng sóng vai với Thiển Y, mặc dù cả người đầy vết thương, nhưng thần tình trên mặt không thay đổi chút nào, trong mắt lại càng không có ý lui bước. Ong ong ong, Vân Phàm khí thế không ngừng dâng lên, võ đạo ý chí cùng tiên đạo thần hồn dung hợp, một hư ảnh khổng lồ hiện rõ sau lưng Vân Phàm, tán thấu khí thức giết chóc cùng hủy diệt. Đại diệt quyền ấn, Vân Phàm một quyền đánh tới, vô luận tinh thần, lực lượng hay là ý chí, cũng kết hợp hoàn mỹ với nhau, bộc phát uy thế cường đại. Cùng lúc đó, chín thanh phi đao lơ lửng giữa bầu trời, cùng trận pháp hòa hợp, lóe ra điểm điểm hung mang, tà ma ngoại đạo, không biết tự lượng sức mình sao. Tâm Vô Lệ hừ lạnh một tiếng, hời hợt họa xuất một kiếm. Phong mang bén nhọn cùng quyền ấn trầm trọng sinh sinh va chạm. Cuối cùng lại là cả hai cùng triệt tiêu, lại nhiều lần thất thủ, quả thực để cho Tâm Vô Lệ mất hết mặt mũi. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng sao có thể để mất hình tượng được, không ngờ trong các ngươi lại còn có trận pháp tu sĩ. Nhưng bổn tọa cũng muốn nhìn, có phải các ngươi có thể trốn ở bên trong cả đời hay không? Tâm Vô Lệ không hề đổi sắc, phuốt phuốt tóc, bộ dạng hoàn toàn không để ý tà ma ngoại đạo. Người người đều có thể giết, tiên đạo khắp nơi nghe lệnh, đem đám tà ma này bắt lại cho bổn tọa, sinh tử vô luận, ra lệnh một tiếng, tựa như thánh dụ, cường giả tiên đạo thế lực khắp nơi sao dám chậm trễ. Mọi người thần sắc ngưng trọng nhìn nhau một cái, sau đó rối rít tế thiên linh và hồn bảo. Hướng Vân Phàm cùng Thiển Y đám người oanh kích, tiên đạo các ngươi, thật sự khinh người quá đáng. Quát to một tiếng, Túc Không rốt cục không nhịn được mà đứng dậy. Nếu như chẳng qua là ân oán cá nhân giữa thánh địa cùng Thiển Y cũng thôi. Nhưng Tâm Vô Lệ đám người lại ở nơi mà võ đạo chủ trang chèn ép đại biểu của Cấm Tiên Cốc, đây hoàn toàn là khiêu khích trắng trợn, không đem võ giả bọn họ để vào trong mắt. Dĩ vãng người của thánh địa mặc dù ngang ngược, minh tranh ám đấu, nhưng tuyệt đối không vạch mặt với võ đạo. Đây là quy củ do các lão tổ tông của Đại Càn lập xuống. Nếu ai vượt qua, chính là tội nhân thiên cổ. Túc Không thân là minh chủ của võ đạo tổng minh, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Cấm Tiên Cốc mất mặt. Nhìn thấy Túc Không dẫn đầu, chung quanh võ giả lúc này mới giật mình phản ứng. Mới vừa rồi chỉ đứng xem náo nhiệt, nhưng lại quên mất bị tiên đạo khi dễ chính là đại biểu Cấm Tiên Cốc. Bọn họ thân là võ giả Đại Càn, sao có thể ngồi nhìn bất kể, võ giả cũng có tôn nghiêm của võ giả. Điểm này không liên quan tốt xấu, càng không liên quan tới đúng sai. Nhìn càng ngày càng nhiều võ giả đứng ra, tiên đạo nhất phương phải ngừng tay, khó xử nhìn thánh tử thánh nữ của thánh địa. Trên thực tế, bọn họ cũng không muốn đối chiến với nhiều võ giả như vậy. Bất kể nội đấu lợi hại bao nhiêu, một khi đối kháng với bên ngoài bọn họ sẽ đoàn kết thành một mối. Vân Phàm nhìn chung quanh một chút, lại nhìn Vân Mục đang hôn mê, trong mắt dần dần nổi lên huyết quang, ong ong, tức giận bành trướng, sát khí trùng quan, một đạo khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Vân Phàm dâng lên. Vân Phàm tiểu tử, ngươi muốn làm gì, ngàn vạn lần đừng có làm loạn, tuổi thọ của ngươi đã không còn nhiều đâu. Tà thần thanh âm đột nhiên quanh quẩn ở trong đầu Vân Phàm. Trong giọng nói tràn đầy tức giận và lo lắng, vốn dĩ tà thần bị thương không nhẹ, vẫn lâm vào trong ngủ say. Nhưng cấm chế trong cơ thể Vân Phàm hơi buông lỏng làm hắn thức tỉnh. Đây là cấm chế ban đầu tà thần hao tổn rất nhiều tâm tư mới có thể thiết lập. Chủ yếu là muốn phòng ngừa Vân Phàm sử dụng cấm kỵ lực. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Lúc này chưa đầy mấy tháng, đối phương lại bộc phát, thậm chí muốn phá vỡ cấm chế. Ở tà thần xem ra, hành động như vậy quả thực chẳng khác nào tự sát. Ta tuyệt đối không để cho bọn họ thương tổn Thiền Y và Mục Mục. Vân Phàm từng bước tiến về phía trước, mỗi lần cất bước, trong cơ thể khí tức kinh khủng liền dày đặc một phần. Huyết sắc trong hai mắt cũng sâu nặng nhất phân. Hắn hiện tại sát tâm kiên quyết, cho dù chết, hắn cũng muốn đem những kẻ muốn thương tổn Thiền Y cùng Mục Mục giết chết toàn bộ. Dừng tay, đang trong lúc song phương giằng co. Một thanh âm hùng hậu cứng cáp vang lên, hẳn là Đại Càn Hoàng đế Khương Thái Ất, ngay sau đó, tứ phương thành chủ Thanh Long Vương, Bạch Hổ Vương, Chu Thước Vương, Huyền Vũ Vương cùng bảy vị cung phụng của hoàng tộc nhanh chóng hạ xuống. Đem Tâm Vô Lệ cùng Vân Phàm đám người tách ra, chỉ nghe Khương Thái Ất tiếp tục nói, đệ nhất thánh nữ các hạ, ban đầu thánh địa cùng Đại Càn Tổ tiên sớm có ước định. Đại Càn Hoàng Thành chính là nơi long mạch ngưng tụ, trấn áp khí vận của một nước, bất luận kẻ nào cũng không được động thủ, hy vọng thánh nữ không nên phá hư quy củ. Trong lúc nói chuyện, một đạo hư ảnh hình rồng quanh quẩn trên không trung của Hoàng Thành. Tựa như hiển lộ rõ ràng chủ quyền cùng uy nghiêm của Hoàng đế. Lúc này, Tô Vô kế tiếp lời, Vô Lệ sư muội, Đại Càn quốc chủ nói đúng đấy. Tiên Vũ Đại hội sắp tới, không nên sinh thêm sự cố, có vấn đề gì chúng ta có thể chờ sau đại hội giải quyết. Dù sao bọn họ ở chỗ này, nhất định không chạy thoát được đâu, cần gì vì tức giận nhất thời phá hư quy củ. Thật ra Tô Vô Kế ẩn ẩn ý tứ là thánh địa cùng cấm tiên cốc tranh đấu. Nếu như thánh địa chủ động khơi mào tranh đấu, tất sẽ đem chọn Đại Càn cổ quốc cuốn vào trong chiến loạn. Cuối cùng vô luận kết quả như thế nào, thánh địa cũng phải mang tiếng xấu. Tâm Vô Lệ mặc dù cao ngạo, nhưng trí tuệ không hề kém, thoáng qua liền hiểu được. Không sai, quy củ chính là quy củ. Thánh địa làm việc công chính, là lãnh tụ tiên đạo chánh nghĩa, tự nhiên sẽ không làm hư quy củ. Chuyện này tạm thời dừng lại. Sau khi Tiên Vũ Đại hội chấm dứt, bổn tọa tự có tính toán. Dừng một lát, Tâm Vô Lệ nhàn nhạt liếc nhìn Thiền Y, cảnh cáo nói. Các ngươi nên biết điều một chút mà chờ đợi, đừng nghĩ tới việc len lén chạy trốn. Người mà thánh địa muốn tìm, cho dù là chân trời góc biển, cũng không có chỗ cho các ngươi dung thân. Vừa nói, Tâm Vô Lệ vừa chuyển hướng Vân Phàm nói. Còn ngươi nữa, bổn tọa đã nghe qua chuyện của ngươi, lạm sát kẻ vô tội. Khinh nhờn thánh địa, mỗi một chuyện đều là tử tội. Ngươi đừng tưởng rằng có cấm tiên cốc làm chỗ dựa là có thể muốn làm gì thì làm. Thánh địa mới là chúa tể chân chính của Đại Càn cổ quốc. Cấm tiên cốc là một đám con rùa đen rút đầu. Chính mình không dám tới đây. Lại phái tiểu bối ra mặt. Thật sự tức cười, nghe Tâm Vô Lệ diễu cợt cùng châm biếm. Vân Phàm không biểu hiện ra nửa điểm tức giận hoặc tuyệt vọng. Hắn đã sớm đối với thế đạo này không có bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì thế đạo đã không còn công đạo nữa rồi. Cách chương.